Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 346, trời đã sáng. Dưới, nhưng là tiếng phá cửa vẫn còn tiếp tục, đồng thời đánh thức những người khác. Khe nằm, người nào xả bức a? Một người trong đó người bị đánh thức, hùng hùng hổ hổ nhảy xuống, thật nhanh chạy đi mở cửa. Những người khác cũng hùng hùng hổ hổ đã tỉnh. Phạm Thành Cối trong lòng thoáng an định chút. Đúng vậy, hắn ở ký túc xá lẫn vào cũng không tệ lắm. Muốn là đối phương thật muốn tìm hắn để gây sự, bạn cùng phòng cũng có thể biết hỗ trợ ngăn cản. Óc ngươi là ai? A, cái kia mở cửa bạn thân thật bất hạnh, vừa mới chuẩn bị mở rộng cửa đại môn đã bị đập bay rồi. Bản thân của hắn cũng kêu thảm một tiếng, bị môn đè xuống đất. Trương Khải Siêu mặt không chút thay đổi, trong mắt đen như mực, đi tới Phạm Thành Cối phòng ngủ. Bạn thân, ngươi là ai a? Phạm Thành Cối bạn cùng phòng lại càng hoảng sợ, hỏi. Trương Khải Siêu không có trả lời, đột nhiên đem Phạm Thành Cối từ trên giường túm xuống dưới, tay át ở cổ của đối phương, chậm rãi nắm chặt. Phạm Thành Cối còn đến không kịp kêu thảm thiết, một loại hít thở không thông cảm giác liền dâng lên. Hắn liều mạng giãy giụa, phản xạ có điều kiện muốn đẩy ra tay của đối phương, có thể cũng chỉ là phí công. Tay của đối phương tựa như bàn ê tô, không gì sánh được cứng rắn. Dựa vào, có bệnh a. Cái khác hai cái bạn cùng phòng nhìn không được, trên đến giúp đỡ, nhưng là bị Trương Khải Siêu một cước đạp lăn, hồi lâu không bò dậy nổi. Kề bên, vi, chấm ngoặc kép, Phạm Thành Cối liều mạng vuốt Trương Khải Siêu cánh tay, sợ hãi tử vong dâng lên trong lòng. Hắn quỳ trên mặt đất, trong đầu tràn đầy cầu xin tha thứ, nhưng là nói lại nói không nên lời, chỉ có thể há miệng, a kêu loạn. Sở Đào ở cửa thấy được tất cả, muốn lên đi ngăn cản, nhưng là Sở Lưu Mộng lại ngăn cản hắn, nhẹ giọng nói, chúng ta không nên can thiệp phàm nhân sự tình. Sở Đào bị Sở Lưu Mộng lãnh huyết sợ ngây người, nhưng là hắn không phải người a. Sở Lưu Mộng bình tĩnh hồi phục, giọng nói lãnh đạm đáng sợ, nhưng cũng không phải là ma a. Sở Đào lại đi Trương Khải Siêu nhìn thoáng qua, đối phương cơ bản đã mê muội, rời hoàn toàn thành ma còn kém một chút như vậy rồi. Thế nhưng hắn không có mở miệng nữa rồi, hắn đã nhìn thấu Sở Lưu Mộng thái độ, đối phương liền thì không muốn ngăn cản cái kia ma, hắn không dám nghịch lại Sở Lưu Mộng ý tứ, nơi đây thuận theo Sở Lưu Mộng. Coi như tương lai Sở gia truy cứu xuống tới, cũng là làm cho Sở Lưu Mộng phụ trách, không có quan hệ gì với hắn. Thế nhưng nếu là hắn làm trái Sở Lưu Mộng xuất thủ, tương lai ở Sở gia liền thực sự không có lăn lộn. Hắn vẫn không ngốc, hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy Sở Lưu Mộng sẽ không như thế lãnh huyết. Đối phương làm như vậy, sợ rằng nhất định là có nguyên nhân gì. Phạm Thành Cối lúc này trong lòng chỉ còn lại có sợ hãi và hoang mang. Hai chân trên mặt đất đạp loạn, đang mong đợi cửa hai cái người có thể qua tới cứu hắn. Nhưng là hai người kia chỉ là lặng lẽ đứng ở nơi đó nhìn, không hề động tác, phảng phất là chuyên môn chờ đấy hắn chết đi âm ti phán quan. Hắn tuyệt vọng, sau đó đại tiểu tiện thất cấm, đồ cứt đái chảy đầy đất. Phạm Thành Cối sắc mặt bắt đầu tím bầm, con mắt sung huyết, vừa giống như cái châu chấu tựa như từ chối vài giây. Rốt cục vẫn không nhúc nhích, trong mắt nổi bật, đầu lưỡi duỗi lão trường, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Phạm Thành Cối bạn cùng phòng đều sợ ngây người, ở nếm thử đứng lên sau khi thất bại, lại không hẹn mà cùng lựa chọn giả chết. Rất sợ không phải như vậy, kế tiếp chết chính là bọn họ. Thế nhưng Trương Khải Siêu cuối cùng đều không nhìn bọn hắn liếc mắt, chỉ là nhìn chằm chằm Phạm Thành Cối thi thể xem, sau đó ngẩng đầu lên, cất tiếng cười to. Tiếng cười kia dường như từ trong địa ngục bò ra ma quỷ, hắn cứ như vậy cười lớn ly khai, cũng không có xem thay đổi trang bị sau Sở Lưu Mộng cùng Sở Đào. Không coi ai ra gì, đánh 110A, đánh 110A. Các loại tiếng cười đi xa, còn dư lại hai cái bạn cùng phòng liền lăn một vòng cút ra khỏi phòng ngủ. Run rẩy lẫn nhau nhắc nhở, hắn hiện tại đã hoàn toàn nhập ma, chúng ta là không phải nên. Chấm ngoặc kép, Sở Đào không có nhìn Phạm Thành cối na khiếp người tử trạng thái, mà là chỉ Trương Khải siêu bóng lưng, giọng nói cẩn thận một chút, giảng đạo lý, ở đối phương chuẩn bị lúc giết người hắn nên xuất thủ ngăn cản. Nhất là đối phương hiện tại đã lộng xảy ra nhân mạng, hẳn là không chút lưu tình đánh chết, nhưng là hắn hiện tại lại không dám động thủ, lộng không rõ Sở Lưu Mộng thái độ. Bởi vì hắn qua nét mặt của Sở Lưu Mộng trong nhìn thấu một tia khổ sở. Tuy là rất nhạt, tại sao muốn động thủ đâu? Sở Lưu Mộng thở dài. Hắn lúc đầu, chính là một kẻ hấp hối sắp chết a. Trương Khải Siêu theo túc xá lâu sân thượng vẫn bò đến mái nhà. Sở Lưu Mộng bay đến giữa không trung, quan sát tất cả, thiên vẫn như cũ hôi mông mông. Thế nhưng Sở Lưu Mộng vẫn là thấy rõ mái nhà có một người, hoặc có lẽ là có một cỗ thi thể. Đó là Trương Hân Vũ, quyển kia nên ở y viện, tuy nhiên lại bị Trương Khải Siêu trộm ra ngoài. Trương Khải Siêu ôm Trương Hân Vũ thi thể, ánh mắt trống rỗng. Ở Sở Lưu Mộng trong ấn tượng, cái này Trương Khải Siêu cùng đại thể Tử Trạch giống nhau, là một câu nệ thêm xấu hổ nam sinh, một bộ đối với mình không có gì dáng vẻ tự tin. Nói cũng nhỏ giọng, lời nói nhỏ nhẹ, không am hiểu cùng nữ sinh nói. Thấy Sở Bạch Liên biết mặt đỏ, có chút chân tay luống cuống, hơn nữa lễ độ cung kính, nhưng là thấy đến Trương Hân Vũ sẽ cười đến giống như hài tử giống nhau. Ánh mắt ôn nhu đều không giống nhau, tính cách dịu ngoan, không am hiểu cự tuyệt người khác. Coi như là Trương Hân Vũ có nam bằng hữu còn không oán không hối hỗ trợ làm bài tập, làm cho đối phương có cùng nam bằng hữu ước hẹn thời gian. Hắn thầm mến Trương Hân Vũ, nhưng vẫn không dám bày tỏ. Tất cả mọi người đã nhìn ra, nhưng là hắn còn tưởng rằng lừa gạt rất khá. Diệp Tương làm cho Trương Khải Siêu viết dùm qua mấy lần tác nghiệp, cầm chỗ tốt liền rượt dây hắn lớn mật đuổi theo Trương Hân Vũ. Nhưng là hắn sợ thất bại mà do dự dự, còn hốt hoảng phủ nhận mình thích Trương Hân Vũ chuyện thật. Trơ mắt nhìn Trương Hân Vũ tiếp nhận rồi người khác truy cầu. Khi biết Trương Hân Vũ cùng Phạm Thành Cối hai người lui tới ngày đầu tiên buổi tối, Sở Lưu Mộng chứng kiến Trương Khải Siêu một người tọa ở bên hồ đờ ra, kinh ngạc nhìn mặt hồ, dường như tâm sự nặng nề. Thế nhưng trên thực tế trong đầu không có gì cả. Sở Lưu Mộng không biết vừa mới nhập ma Trương Khải Siêu có hay không có chính mình nguyên bản ý thức, bởi vì không có ai nghiên cứu qua tình huống này. Thế nhưng nếu như hắn hiện tại thật sự có ý thức của mình lời nói, hắn sẽ hối hận ban đầu tại sao mình không có dũng cảm một chút sao? Sẽ hối hận điều này làm cho Phạm Thành Cối chết quá dễ dàng rồi. Vẫn là hối hận không có ở đối phương khi còn sống ôm qua nàng, hay hoặc là những thứ khác cái gì? Sở Đào di chuyển sau lưng Sở Lưu Mộng, hắn tựa hồ hiểu chuyện nguyên do, mà hắn lúc này cũng không gấp trừ ma. Thành như Sở Lưu Mộng theo như lời, Trương Khải Siêu hoàn toàn chính xác sắp chết. Thân thể của đối phương đang chậm rãi sa hóa, dần dần trôi qua đến không trung, thân thể cũng càng lúc càng hư huyễn. Mọi người nhập ma nguyên nhân nhiều mặt, có người thì vì trường thọ, có khi là người là chịu không nổi thời gian mê hoặc, có người còn lại là phản bội nội tâm của mình, còn có một phần nhỏ cấp thấp ma, bọn họ vì ái mà nhập ma, nhưng là ma là không thể có yêu thứ tình cảm này. Cho nên bọn họ thành ma lúc cũng là hôi phi yên diệt lúc. Loại này tràn ngập nghịch biển tầng dưới chót sinh vật, xuất thế tức ý nghĩa tử vong. Trương Khải Siêu không nhúc nhích nhìn chăm chú vào Trương Hân Vũ. im lặng, bởi vì sa hóa, thân thể hắn càng ngày càng mỏng manh. Đột nhiên có hai giọt nước mắt màu đen chảy xuống. Thân thể hắn động, tựa hồ là muốn cúi đầu hôn trong ngực nữ hài. Nhưng là Trương Khải Siêu thân thể sa hóa đột nhiên nhanh hơn. Đôi môi kia vừa mới đụng tới Trương Hân Vũ mặt của. Liền hoàn toàn tiêu thất, không có để lại một chút dấu vết. Thái Dương nhảy ra đường chân trời. Một tia dương quang từ xa xôi viễn phương tiến nhập cái này màu xám cho thế giới. Trời lẽ sáng, căn cứ bên cạnh ta phát sinh qua một việc cải biên. Phía chính phủ kịch xuyên thấu qua, cùng với tiểu thuyết kịch tình nói rõ cùng đến tiếp sau đi hướng. Tấu chương miễn phí, Trương Hân Vũ cái này nhân loại, ta từ sáng tạo nàng bắt đầu quyết định của nàng kết cục. Hơn nữa, sáng tạo nàng chính là vì viết ra Trương Khải Siêu, nghe có chút bạc bẽo có phải hay không? Về cái này ta chỉ có một rất xù xì đại cương cùng đi hướng. Tỉ mỉ trên căn bản là hiện trường phát huy, thế nhưng đoạn này kịch tình là ta ngay từ đầu liền cân nhắc kỹ. Có người nói, có đôi khi viết nhất thiên, kỳ thực chỉ là vì viết một cái trong đó câu, nhất đoạn văn, vì vậy liền vì câu này. Đoạn văn này, xứng một cái hoàn chỉnh cố sự, mà ta chính là bởi vì muốn viết câu chuyện này, cho nên mới cho, mà, làm ra loại này thiết định. Về Trương Hân Vũ cùng Phạm Thành Cối, là ta thời đại học bên người một cái cố sự, ta và cái kia, Phạm Thành Cối, cũng coi như nhận thức. Mà, Trương Hân Vũ, là lớn hơn ta nhất giới ngực lớn học tỷ. Đương nhiên, hai người kia danh là ta tùy tiện biên, Trương Hân Vũ tên là Baidu Lục Soát, Phạm Thành Cối họ Phạm xuất từ ta tiểu học chán ghét qua một cái nam sinh. Thành chữ là ta tùy tiện thêm, Cối chữ xuất từ Tần Cối, cái này cùng nguyên hình không hề có một chữ là giống nhau. Cho nên đại gia không cần loạn đoán, hơn nữa, nhà gái cuối cùng cũng không có tự sát, nhà trai cũng sống rất tốt. Đồng thời còn giao du rồi lớp của ta trên một cái thật có tiền nữ sinh. Thế nhưng lúc tốt nghiệp mới biết được hai người kia cũng chia tay. Không biết nguyên nhân gì mà Trương Khải Siêu nguyên hình là ta cao trung một bằng hữu. Hắn thích lớp học một nữ sinh. Thế nhưng nữ sinh kia không thích hắn. Sau lại nữ sinh kia kết bạn trai. Hắn vẫn như cũ thích nữ sinh kia. Đồng thời bình thường nàng và bạn trai nàng bang một ít vội vàng. Cùng bạn trai nàng mặt ngoài huynh đệ. Thế nhưng hắn cũng không phải thật không oán không hối. Chỉ ít hắn ở trước mặt ta nói qua nữ sinh kia nam bằng hữu nói bậy. Mà hắn buổi tối thả tự học buổi tối cưỡi tàu điện về nhà. Còn chuyên môn lượn quanh một vòng từ nữ sinh kia ra cửa tiểu khu trải qua. Khả năng có độc giả cảm thấy cái này mấy chương học kiềm nén. Nơi đây ta muốn nói tiếng xin lỗi. Thế nhưng ta từ vừa mới bắt đầu đã nói. Coi như là y internet văn đàn. Ta cũng không muốn đơn thuần ý dâm. Không thể biểu đạt ra tác giả một ít tư tưởng. Chỉ có trống rỗng lấy lòng độc giả. Đó cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào. Tuy là như vậy văn thanh một dạng ý tưởng cũng cho ta lục tục trôi mất không ít độc giả. Giáo huấn cũng là đủ thê thảm. Kế tiếp, không có gì bất ngờ xảy ra chắc là sẽ không lại ngược. Sẽ có chút nam nữ độc giả đều hỉ văn nhạc kiến tình tiết. Nói ví dụ câu dẫn Trương Đạo Khôi A, gây xích mích Mochizuki Mio cùng Nguyên Anh nhị quan hệ A. Hồ ly tinh cửu ta chính thức đăng tràng A. Eo tính thích lớn vạch trần A, Sở Bạch Liên còn có một cái cùng cha khác mẹ tỷ tỷ A. Biết tận lực vui mừng nhanh một chút, đồng thời, gần nhất chứng kiến có độc giả nhổ nước bọt Sở Lưu Mộng không có lương tâm. Muội muội đi đều không quan tâm, cũng không khiến người ta đi tìm, cũng không lo lắng còn có tâm tư đem muội. Nơi đây muốn nói rõ một chút chính là... Kỳ thực Sở Bạch Liên là một chủ nghĩa thực dụng giả. Sở Lưu Mộng căn bản tìm không được người có thể giúp hắn tìm về muội muội. Thế giới này thiết định mạnh nhất là lấy Phong gia cầm đầu ngũ đại gia tộc. Thế nhưng ngũ đại gia tộc tìm cái tổ chức kia đã tìm vài chục năm rồi. Muốn có thể tìm tới sớm tìm được. Hắn biết coi như đại náo một trận cũng không khả năng tìm về Sở Vân Linh. Cho nên cũng không có khắp nơi loạn nhượng làm cho người chê cười. Cũng dễ dàng để cho mình bại lộ. Ưu điểm của hắn là lý trí phân tích cục diện. Hơn nữa nếu Sở Vân Linh còn sống. Hơn nữa còn là cản trở Sở Lưu Mộng Quân cờ. Như vậy đối phương liền nhất định an toàn. Hắn bây giờ đang ở xúc tích lực lượng. Nhất định là từ Phục Hy Cầm Na đạt được đến rồi tin tức gì. Tương lai hắn có thể mang những người đó một lần hành động diệt trừ. Hắn cảm thấy cuối cùng cũng có tái kiến một ngày. Cho nên ngoại trừ đối với Sở Vân Linh cảm thấy hoài niệm ở ngoài. Tâm tính dĩ nhiên là tương đối bình ổn. Mà Liêu Muội phía trước cũng không phải có ý định. Mà là trong xương kỹ nữ làm cho hắn vô ý trong lúc đó liền làm. Đến cuối cùng, kỳ thực đã qua gần một tháng. Ở tình nhân trong mộng chăm sóc dưới, tâm tính điều chỉnh xong rất bình thường. Mọi người đang nhìn internet văn đàn thời điểm, luôn là lơ đãng đem nhân vật chính nhìn quá cao, cảm thấy mất đi nữ nhân nên thống khổ, sát nhân toàn ra, quậy đến long trời lở đất, như vậy mới có thể thể hiện ra nhân vật nam chính, trọng tình trọng nghĩa. Thế nhưng trong hiện thực, tuyệt đại đa số người coi như là mất đi phụ mẫu. Vô ý mạo phạm, cũng chỉ là thương tâm một đoạn thời gian. Thời gian nên qua còn phải qua, nên hưởng thụ sinh hoạt vẫn phải là hưởng thụ sinh hoạt. Huống chi, Sở Vân Linh cũng không có chết. Còn có muốn nói là, quyển sách này bởi không có minh xác tế cương, cho nên rất nhiều kịch tình thiết trí cá nhân đều không rất hài lòng. Có nhiều chỗ kéo dài, có nhiều chỗ nhịp điệu quá nhanh, có nhiều chỗ kịch tình thiết trí có chút cứng ngắc, có nhiều chỗ thiết định rất tùy ý khiến người ta xuất diễn. Có nhiều chỗ có lỗi chính tả, có chút thiết định có điểm trước sau mâu thuẫn, sẽ ở xong xuôi chi hậu tiến hành tinh tu cùng đại phúc độ sửa chữa. Nên tiêu xe vẫn là biết cộng thêm, ta sẽ ở xong xuôi sau đó. Thành lập một cái toàn bộ định đàn, ở khởi điểm cùng kiêu kiêu, đọc độc giả, có thể bằng vào người ái mộ giá trị thu được tinh tu bản nội dung. Người ái mộ giá trị tiêu chuẩn định vì cao V toàn bộ định người ái mộ giá trị. Giảm đi giới hạn miễn thời kỳ 3 chương, cao V là phổ thông hội viên tốn hao lục thành, người ái mộ giá trị cũng là phổ thông hội viên toàn bộ định lục thành. Dùng tiêu chuẩn này hẳn là tương đối công bằng. Được rồi, xong xuôi sau đó còn có thể ra các đơn nữ chủ đường bộ. Giới hạn trong tinh lực, chỉ điểm 5 cái, cho nên xem đầu phiếu số lượng A. Nếu có nữ nhân độc giả hoặc là hứng thú đặc thù nam độc giả yêu cầu nói. Còn có thể ra BL phiên ngoại, cùng bản chính cùng nhau phát ở toàn bộ định trong bầy. Cuối cùng, ta muốn nói là, cái này cùng người hoạt động a, đại gia có muốn hay không cho chút thể diện tham gia một cái. Phần thưởng so với người nhiều quá mất mặt a. Nếu như tháng 8 vẫn là như vậy, ta liền kéo dài thời hạn rồi. Hanh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.